Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, tinh linh tộc. Cứ việc kia miệng vết thương rất nhỏ, nhưng dừng ở chiến vô tà trong mắt, cũng là không thể bỏ qua tồn tại. Ngay tại Vân Hoàng ca tính phản kích thời điểm, chiến vô tà thân mình chợt lóe. Tiếp theo giây, đợi cho Vân Hoàng ca tầm nhìn khôi phục khi, người nọ đã muốn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, ngạch. Vân Hoàng ca khóe miệng hơi hơi co rú mần y đại ca. Đại vương, ngươi nhà không thể như vậy à. Đâu có luyện tập đâu. Nàng còn không có động thật đâu. Nhân đã bị chiến vô tà giết. Điều này làm cho nàng như thế nào luyện tập. Nàng tổng không thể lấy người chết luyện tập đi. Trên trán thổi qua một loạt hắc tuyến. Vô số quạ đen. Gào thét mà qua. Vân Hoàng ca cầm lấy hỏa long thương. Thối lui đến một bên. Chờ đợi cơ hội khác. Lại đi luyện tập. Ân. Tiếp theo. Nàng nhất định sẽ không lại cho chiến vô tà cơ hội xuất thủ. Khụ khụ, tuy rằng này loại khả năng tính rất nhỏ. Dù sao những người đó so với nàng thực lực cao hơn nhiều lắm. Hơi chút quải điểm màu cũng là phải làm. Nhưng, ở chiến vô tà trước mặt, nàng một khi quải thải, liền ý nghĩa luyện tập chấm dứt. Cho nên, nàng không thể tái bị thương. Mặc dù khả năng tính rất nhỏ, cũng phải tận lực thu nhỏ lại bị thương tỷ lệ. Nhưng mà, Vân Hoàng ca nguyện vọng, nhất định thất bại, bởi vì... Ngay tại nàng chờ đợi luyện tập cơ hội thời điểm, nam nhân cùng Hắc Long, thuần thục, đem những người đó liên quan thú sủng, một khối xử lý, ngạch, đúng vậy, toàn bộ xử lý, một cái chưa cho nàng lưu, nhìn kia đầy đất vết máu, Vân Hoàng ca phù ngạch than thở, nghiệp chướng a, luyện tập động liền khó như vậy, ngao ô, những người này cũng là đủ đáng thương, ngươi nói các ngươi làm gì không tốt, không nên thay vãng sinh cốc bán mạng, cái này tốt lắm đi, chết tha hương, nhìn Vân Hoàng ca còn có công phu cảm khái những người đó tử nhân. Chiến vô tà mặt không chút thay đổi lôi kéo nàng. Đi đến một bên, để làm chi, Vân Hoàng ca bị hắn mạnh mẽ ấn. Ngồi ở nhất tảng đá thượng, khó hiểu nháy mắt mấy cái. Miệng vết thương, nam nhân nhạt nhẽo phun ra hai chữ. Theo chính mình không gian giới chỉ lý, nhảy ra hai bao cầm máu tán. Nga, Vân Hoàng ca thử nhe răng. Nàng đều đem trên người miệng vết thương cấp đã quên. Nghe nam nhân như vậy vừa nghe. Nàng thế này mới nhớ tới đến. Nhất thời cảm thấy đau quá. Chiến vô tà dư quang thoáng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn thành một đoàn. Lãnh đạm nói, hiện tại biết đau. Đúng vậy, đau quá. Vân Hoàng ca bĩu môi. Trên vai thương, cùng ngón tay thượng thương. Đều đau quá, trách không được. Thế nhân thường nói tay đứt ruột xót đâu. Lời này quả nhiên không giả. Nên, nam nhân đuôi lông mày một điều. Khóe mắt lệ trí, rũ phát chói mắt. Tuy nói nàng xứng đáng. Nhưng như trước ở mềm nhẹ thay nàng thượng dược, Vân Hoàng ca nhếch miệng cười khai, không có hé răng, liền như vậy nhìn nam nhân cúi đầu, chậm rãi cấp nàng thượng dược. Hắc Long Oa ở một bên, bất mãn ghé vào trên tảng đá. Hừ hừ, nó vừa rồi cũng mất không ít khí lực, cũng bị thương, cũng không thấy chủ tử quan tâm nó. Quả nhiên là người so với người tức chết nhân. Chủ nhân, ngươi như vậy gặp sắc vong nghĩa, nhà ngươi lý nhân tạo sao? Ngao ngao ngao, giống như cắn hai người bọn họ một ngụm. Tú ân ái nhân ghét nhất bị, đều không có lo lắng quá chúng nó độc thân long cảm thụ. Nó vẫn là đi tìm tiểu bạch ngoạn đi, tuy rằng tiểu bạch thực ngốc, nhưng tiểu bạch sẽ không như vậy ngược đãi nó. Nghĩ vậy nhi, Hắc Long rũ phát tưởng niệm tiểu bạch, vừa lúc, Vân Hoàng ca lúc này lại đem tiểu bạch phóng xuất thông khí. Tưởng muốn nhìn tiểu bạch thương đến cái gì trình độ, nhưng là không đợi nàng kiểm tra tiểu bạch tình huống. Hắc Long liền thấu lại đây, thối tiểu bạch bạch, ngươi thế nào, sẽ chết không, ngao ngao ngao. Tiểu bạch thử nha, căm giận dương hai tiểu thịt chảo. Ngươi nha mới có thể tử đâu. Còn có khí lực động, hẳn là sẽ không chết. Đi, ta mang ngươi đi chơi, nói xong. Hắc Long liền linh khởi tiểu bạch hai tiểu lỗ tai. Mang theo nó di lưu chạy ra Vân Hoàng ca tầm nhìn. Lúc này, Vân Hoàng ca nội tâm là hỏng mất. Nàng bĩu môi, tà đại vương, nhà ngươi Hắc Long rốt cuộc là cái gì thuộc tính a? Thấy thế nào đi lên là lạ. Một cái tự nhận là rất cao quý. Thực thối thí long tộc. Như thế nào hội cùng hồ tộc đùa tốt như vậy? Ai biết, chiến vô tà nhìn Hắc Long liếc mắt một cái. Nhạt nhẽo phun ra ba chữ. Sau đó tiếp tục cấp Vân Hoàng ca trong lòng bàn tay thượng dược. Rất nhanh, trong lòng bàn tay thượng miệng vết thương. Bị xử lý tốt, liền còn lại trên vai. Vân Hoàng ca vội ho một tiếng. Vươn tay nhỏ bé. Vẫn là ta chính mình đến đây đi. Ngươi đem cầm máu tán cho ta, nam nhân nghễ nàng. Nhìn vài giây, bạc thần khẽ mở. Lại đây, Nga, Vân Hoàng ca bĩu môi. Tâm không cam lòng tình không muốn na đi qua. Vừa qua khỏi đi, nam nhân đại trưởng, liền bao trùm ở của nàng trên vai. Không đợi nàng nói chuyện, Chợt nghe thứ lạp một tiếng, của nàng quần áo bị tê, nhìn quần áo trên vai miệng vỡ. Vân Hoàng ca nội tâm có một đoàn thảo nê mã gào thét mà qua. Của nàng quần áo a uy, Tà đại vương, ngươi nha muốn hay không như vậy bạo lực, không phải là trước dược sao, như thế nào đến ngươi thuộc hạ, liền biến thành động tác phiến. Vân Hoàng ca ngẩng đầu, không nói gì hỏi Thương Thiên, nam nhân lại coi như không thấy được của nàng biểu tình. Vẻ mặt bình tĩnh cấp nàng thượng dược, giống như tê nàng quần áo nhân, không phải hắn, sao sao thật vất vả tốt nhất dược. Vân Hoàng ca khoác chiến vô tà áo choàng, bị hắn lãm vào trong ngực, náo loạn như vậy vừa ra, cái gì thịt nướng sớm sẽ không có. Bọn họ bữa tối, coi như là ngâm nước nóng. Bất quá, cũng may Hắc Long coi như thông minh, tìm được rồi vài cái không có độc giã quả. Hai người ăn một chút, điếm điếm bụng, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Đầu hôm, giữa sườn núi thượng, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có điểu trùng kêu to. Hòa phong thổi lá cây thanh âm ni, nhưng mà, đến sau nửa đêm, đã có một trận nhẹ nhàng địch tiếng vang lên. Vân Hoàng ca điều mở hai mắt, nâng mâu, đối diện thượng nam nhân yêu nghiệt tử mâu. Nam nhân cũng là bị tiếng địch bừng tỉnh. Hai người liếc nhau,